Subhasa với dân Subhiya, tên núi Vibula với dân Magadha. Các hành là vô thường, phải sanh rồi phải diệt, sau khi sanh chúng diệt, chúng tịnh là an lạc.